Đại lộ hoàng hôn, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Bạc Kiều bước ra ban công, trời đã mưa phùn mù mịt, đứng cùng Trương Quyết nói chuyện một lúc mà mưa ngày càng nặng hạt, cơn mưa thấm ướt hộp diêm và bao thuốc lá nằm trên tay vịn lan can, cũng thấm ướt cả Trương Quyết. Gió thổi qua ban công, khiến cho nước mưa hắt lên những sợi tóc vương trên gò má trắng nõn của Trương Quyết. Trần Bạc Kiều giúp y cầm một chiếc áo khoác mỏng cũng bị ẩm ướt vì mưa. Trương Quyết nhìn qua rất lạnh, đôi môi vốn đỏ hồng cũng trở nên nhạt màu hơn. Nhưng thời tiết xấu và sự khó chịu về thể chất đều không đủ để khiến y nói ra câu. Muốn vào phòng, với Trần Bạc Kiều, y luôn muốn nói gì đó với anh, nhưng do từ ngữ quá nghèo nàn, mãi vẫn chưa tìm được đề tài nào phù hợp, vẫn đang khó khăn suy nghĩ. Trần Bạc Kiều dường như cũng không ngại đứng đây và chờ đợi Trương Quyết tìm ra đề tài ấy, thậm chí còn muốn nghe thành quả từ sự nỗ lực của y. Chỉ là Trương Quyết đêm qua đã không ngủ, hôm nay lại dầm mưa, anh sợ rằng y sẽ lại phát sốt nên bèn mở cửa nói. Vào trong nói chuyện đi. Trương Quyết mới gật đầu, đi theo anh bước vào phòng. Vào phòng rồi Trần Bạc Kiều lại tắt điều hòa, vào phòng tắm lấy khăn để Trương Quyết lau mặt. Lúc này, đồng hồ điện tử trên bàn trà, tích, một tiếng báo hiệu đã 6 giờ. Trương Quyết nhận khăn nhưng không lau, chỉ ngước lên nhìn Trần Bạc Kiều, hỏi. Anh có đói bụng không, chỉ ăn cháo thôi sao? Trần Bạc Kiều nói có. Trương Quyết liền đặt chiếc khăn xuống, đứng dậy. Để tôi ra ngoài mua. Lúc trước tôi không nghĩ sẽ phải ở lại lâu như vậy nên không trữ nhiều đồ ăn. Y đến tủ để đồ, lấy chìa khóa xe rồi quay lại hỏi. Anh muốn ăn gì? Trần Bạc Kiều nói sao cũng được. Trương Quyết lộ vẻ cự nữ, nhưng cũng không hỏi nhiều đã ra cửa. Đợi y đi rồi, Trần Bạc Kiều mở cửa phòng ngủ, mùi pheromone phiêu đãng trong không khí. Thừa lúc Trương Quyết đi siêu thị, anh dọn dẹp phòng ngủ và mở cửa sổ để thông gió. Kéo rèm ra rồi quay lại thì thấy Trương Quyết đã đứng bên ngoài phòng ngủ với hai túi đồ lớn. Anh lại thay ga giường à? Trương Quyết ngơ ngác nói. Thật ra cũng không cần. Rồi y lại nói, ăn cơm thôi. Trương Quyết trước tiên lấy hai phần ăn nóng từ trong túi đặt lên bàn, lại cầm một túi khác đi vào bếp. Y đã mua rất nhiều thực phẩm đông lạnh cần xếp vào ngăn lạnh để bảo quản. Trần Bạc Kiều cũng vào bếp lần lượt đưa cho y từng món một. Trong túi dần vơi đi, sau cùng chỉ còn lại một hộp nhỏ hình chữ nhật ở dưới đáy. Trần Bạc Kiều cầm lên quan sát thì thấy đó là một hộp bao cao su gồm 3 cái. Trương Quyết vừa đóng cửa tủ lạnh quay sang thấy anh đang cầm chiếc hộp kia liền muốn lấy lại. Trần Bạc Kiều cúi xuống nhìn y, phát hiện Trương Quyết sau khi nhìn thấy tên sản phẩm cũng nhanh chóng biến sắc, cảm thấy thú vị, lửa cháy đổ thêm dầu mà hỏi Trương Quyết. Cậu đã mua nó à, còn bảo, lần này mua đúng kích cỡ chưa? Trương Quyết liền lắp bắp nói. Không phải, vừa rồi ở trong siêu thị, có tình nguyện viên đã nhét cho tôi. Y lại với tay muốn lấy. Trần Bạc Kiều đưa cái hộp cho y, Trương Quyết lại ngước lên giải thích. Tôi chỉ nhận mà không nhìn rõ. Ừ, Trần Bạc Kiều mỉm cười. Nhưng mà Trương Quyết dường như cũng chưa nghĩ ra cách nào để đối phó với chiếc hộp này, chỉ có thể mở ngăn kéo ra nhét nó vào. Ăn tối xong Trương Quyết nói y sẽ ngủ trên sofa, nhưng Trần Bạc Kiều không đồng ý, lại đi lấy thêm một cái chăn cùng Trương Quyết tách ra nằm hai bên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quyết sợ anh chán nên dùng máy trình chiếu một bộ phim, còn bản thân thì chưa xem được 20 phút đã ngủ thiếp đi. Trần Bạc Kiều kéo chiếc gối ra khỏi lưng Trương Quyết ôm y đổi thành tư thế nằm. Y cũng không tỉnh dậy mà vẫn nặng nề nhắm mắt, một bên vai và cánh tay bị lộ ra, cánh tay trắng và mảnh mai của y hơi gập lại, thả lỏng trên mặt chăn. Trần Bạc Kiều nhìn thoáng qua nhưng không chạm vào. Sáng hôm sau Trần Bạc Kiều và Trương Quyết lần lượt thức dậy, sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, Trương Quyết thay Trần Bạc Kiều lái xe tới đền Irawan. Trần Bạc Kiều hỏi Trương Quyết đã từng đến nơi này lần nào chưa, Trương Quyết liền nói mình đã đến từ nhiều năm trước nhưng khi ấy chỉ mới hành lễ mà quên cầu nguyện. Trần Bạc Kiều nghe vậy liền bật cười. Đó giờ tôi cũng mới nghe có người quên cầu nguyện. Trương Quyết tập trung lái xe cũng không vì lời chế nhạo của anh mà tức giận. Lúc đó tôi hành lễ xong lại chưa nghĩ ra nguyện vọng, người cũng rất đông nên tôi đành phải rời đi. Trần Bạc Kiều cười một hồi. Trương Quyết lại cảm thấy hơi xấu hổ, bèn hỏi anh. Liên minh châu Á gần Thái Lan như vậy mà anh chưa từng đến sao? Tôi cũng từng đến Thái Lan. Anh trả lời, nhưng không phải Bangkok. Trương Quyết đỗ xe cách đền Irawan không xa, hai người bước xuống đi bộ dọc theo con đường. Xung quanh tượng tứ diện thần bằng vàng hương khói nghi ngút, đám đông tín đồ chia thành từng tốp tấp nập ra vào, trong đình còn có các vũ nữ không ngừng múa điệu tạ lễ thần linh. Mặc dù lần trước đến đây Trương Quyết đã quên cầu nguyện, nhưng trên thực tế y vẫn là một hướng dẫn viên rất đáng tin cậy. Trương Quyết đưa Trần Bạc Kiều đi mua một cây nến thơm trong cửa hàng nhang đèn, rồi kề sát vào tay anh thì thầm cách cúng bái.

Ngược lại là mày, cho bệnh nhân làm 4 đợt điều trị vẫn không đạt hiệu quả, mày cũng nên yêu cầu ông viện trưởng kia xem xét lại trình độ chữa trị của bệnh viện đi chứ. Mày lo thân mày đi, Bùi Thuật điên tiết nói. Mày có biết cậu ta đến đó để làm gì không? Thấy Trần Bạc Kiều không lên tiếng, Bùi Thuật liền cười khẽ. Sau đó Trần Bạc Kiều lại nghe thấy tiếng Bùi Thuật lật hồ sơ bệnh án, thản nhiên nói với anh rằng. Trương Quyết đã đến bệnh viện tổng cộng 28 lần, hoàn thành 4 liệu trình điều trị, muốn phong bế hơn 200 đoạn ký ức từ năm 10 tuổi đến năm 27 tuổi, mà trong mỗi phân đoạn đó đều có một cái tên, là Trần Bạc Kiều. Trần Bạc Kiều cúp điện thoại, quay đầu lại nhưng không thấy Trương Quyết, liền đi bộ đến cửa hàng bùa hộ mệnh nơi Trương Quyết đã ở trước đó, lại đụng phải Trương Quyết đang vội vàng rời khỏi con hẻm nhỏ. Khi nhìn thấy Trần Bạc Kiều, ánh mắt y dường như sáng lên, bước đến chỗ anh hỏi. Xong rồi à, Trương Quyết mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen. Sau khi ra khỏi đền, y đã xắn tay áo lên để lộ cổ tay gầy, trong tay lúc này còn cầm theo một túi giấy có chứa bùa hộ mệnh. Y đến gần Trần Bạc Kiều, nhưng vẫn như cũ giữ một khoảng cách. Mùi pheromone trên người y rất nhẹ, là hương vị mơ đắng lẫn với vị ngọt như có như không, ở nơi thiêng liêng này lại khiến Trần Bạc Kiều nhớ đến dáng vẻ Trương Quyết khi khẩu giao cho anh, dẫu khó nuốt vậy mà vẫn vờ như thật thoải mái. Anh cũng nhớ tới khi họ ở góc đường đối diện với cổng bệnh viện, Trương Quyết đã trả lời câu hỏi của ngài Gia Hy rằng không có tác dụng lắm. Với vẻ thản nhiên, Trần Bạc Kiều rất muốn biết hơn 200 đoạn ký ức liên quan đến anh của Trương Quyết là đến từ đâu, và vì sao tình cảm dành cho anh lại khiến y đau khổ, để rồi cuối cùng có cũng được mà không có cũng không sao như bây giờ. Để hoàn toàn loại Trần Bạc Kiều ra khỏi tâm trí, y đã đến điều trị rất nhiều lần, mặc dù không thành công nhưng vẫn thực hiện đủ 4 liệu trình, cũng là 28 lần chịu nỗi đau khôn xiết. Tinh thần vậy mà rất đáng khen. Hơn nữa Trương Quyết làm sao có thể giống như Bùi Thuật nói là sống chết quấn lấy anh, khi mà chính y đã từng làm rõ rằng. Tôi không dám, chứ, đi ăn chưa nhé, Trương Quyết hỏi, Trần Bạc Kiều gật đầu. Hai người họ trở về xe, Trương Quyết vẫn là người lái, Trần Bạc Kiều tùy ý chọn một nhà hàng. Trương Quyết ngồi nhập điều hướng, y lúc này thoáng khom người khiến Trần Bạc Kiều nhìn thấy một mảnh nhỏ trong túi áo sơ mi của y, cậu vẫn mua bùa hộ mệnh. Trần Bạc Kiều nói như đang tự thuật, Trương Quyết ngước nhìn anh, nét mặt toát lên vẻ lúng túng. Ừ, y không giải thích nhiều, Trần Bạc Kiều cũng không truy hỏi mà chỉ vào túi của y, nói. Cho tôi nhìn thử xem, Trương Quyết đưa nó cho anh, Trần Bạc Kiều quan sát một lúc quả nhiên là làm ẩu. Đây là cầu điều gì? Anh hỏi, Trương Quyết không nhìn vào mắt anh mà đáp, sức khỏe, Trương Quyết đây là thần tình yêu, Trần Bạc Kiều vạch trần y, rồi lại không khỏi bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Quyết vẫn không thay đổi, làm bao nhiêu đợt điều trị cũng chẳng có tác dụng gì, đi mua bùa hộ mệnh nhất định phải mua thần tình yêu. Cầu người khác giới, Trần Bạc Kiều nói, cậu muốn cầu ai? Thấy Trương Quyết không lên tiếng, Trần Bạc Kiều liền nắm bàn tay đang chỉnh điều hướng của y, anh nhét bùa lại vào túi áo của Trương Quyết, y ngước mắt nhìn anh. Tôi chọn đại thôi, Trương Quyết bào chữa, diễn tệ đến mức Trần Bạc Kiều cũng không đành lòng xem. Trương Quyết, Trần Bạc Kiều gọi, Trương Quyết, một tiếng, hỏi, chuyện gì? Trần Bạc Kiều nói, chúng ta thử với nhau đi. Khung cảnh thực tế ở đền Irawan, nguồn YouTube Trần Bình Trị, cách chương.